mỏi quá, hôm nay ngủ quên đó các bạn. Hôm nay ngủ quên. Ok. Xin mến chào anh 500 anh em của YouTube. Hello chị Tường Lâm, hello Dũng Lê, hello FIFA Online 3, hello Phóc, hello bé Thu Cao, hello Ngọc Hương, hello Dương Lê, hello anh Phúc, hello chị Nụ Cười Không Vui, chị Sim, hello Anti Gaming, hello Phương Tuấn, hello quan họ Kinh Bắc. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. 120 người mình sẽ bắt đầu khởi chạy, sẽ bắt đầu đọc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên khu đất, mảnh đất ma quỷ. Cái chuyện này nó được lưu truyền một thời trong cái giới địa chính, rất là nổi tiếng. Hello Jun Tít Mít, Jun Tin Tít. Hello chị Đỗ Thúy Quỳnh, chị mới về Việt Nam đúng không? Ok, hello anh Cường Hói, hello Nguyễn Quang, Nguyễn Quang Huy, hello Hà Nguyễn, hello Khang Tây, chào Trương Hoàng, hello Tiểu Diệp Tử, Tuấn Nguyễn. Ok, các bạn chia sẻ đi ạ, chia sẻ mạnh đi ạ. Xin chào Đu Đen, chào Chiến Còi, chào Đăng Khoa. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ truyện ma kinh dị mang tên Mảnh đất ma quỷ. Câu chuyện bắt đầu những ngày đầu chuyển nhà. Đầu tiên là chuyện bố mẹ tôi mua mảnh đất ấy như sau. Ông chủ mảnh đất này là một bác sĩ rất có tiếng tăm ở viện 108. Ông ấy hành nghề nấu cao, là cao hổ cốt xịn 100%. Tổng diện tích miếng đất này nhà ông ấy là 280m², đã xây nhà 100m², 5 tầng. Gia đình ông ấy ở 3 tầng dưới, toàn bộ 4 tầng. Tầng 4 là nhà kho, tầng 5 thì là cái lò nấu cao, xung quanh là vườn. Con trai ông ấy cũng là một bác sĩ rất giỏi ở viện 108. Về sau, vì đam mê cá độ, dính vào nghiện ngập nên ông này phải bán đất trả nợ cho con. Nghe đầu nợ nhiều lắm, cỡ chừng mấy chục tỷ. Ông ấy cắt đất bán, cắt cái mảnh đất của ông ấy ra làm hai phần rồi bán. Các bạn có thể hình dung một mảnh đất vuông vắn, chỉ là đất rộng có 130m², và một mảnh lệch thước thợ có nhà 100m² trên ấy rồi chính là nhà của ông chủ, và mảnh vườn khoảng 50m². Lúc đầu ông ấy bán giá của mảnh 130m² là 9,3 tỷ, còn mảnh có nhà kia là 12 tỷ. Bố mẹ tôi lúc ấy cũng có khoảng 15 tỷ nên quyết định mua mảnh 12 tỷ kia. Nhưng sau đó vì một lý do mà bố mẹ tôi lại mua mảnh 9,3 tỷ, xây một cái xưởng cấp 4 cho thuê với giá 10 triệu một tháng. Có rất nhiều người thuê nhưng chỉ thuê được 2-3 tháng là họ bỏ, phá hợp đồng, chấp nhận đền tiền cho bố mẹ. Cá biệt còn có người thuê làm kho chứa ga, chỉ thuê có 1 tháng xong thì chạy mất. Nhà tôi có một cái nhà ở đường láng đang có nhu cầu xây, nên bố mẹ quyết định cải thiện mảnh đất có nhà xưởng cấp 4 thành nhà ở tạm trong lúc xây nhà bên kia. Cũng trong thời gian xây này, có một cô rất giàu mua nốt mảnh đất 12 tỷ và dọn về ở. Còn vợ chồng ông bác sĩ cùng thằng con thì sang một mảnh đất của anh trai ông ta cách đó 150m cất nhà ở tạm vì lúc này đã trắng tay. Tiếp theo là những sự kiện quái gở xảy ra. Nhà tôi có nuôi một con mèo và một con chó. Con chó nhà tôi hồi ở đường láng còn bé, sau đem nhờ bà nội nuôi hộ. Nó là cái giống chó béc dê. Khi cất xong nhà cấp 4 đem về, nó có nhốt cũi riêng. Ngày 27 Tết, cả nhà dọn về nhà cấp 4 đấy ở. Sự việc đầu tiên là cái giường của tôi, cái giường gỗ lim vừa kê một cách vững chãi vào phòng. Tôi vừa bước vào phòng thì con chó sủa gần từng tiếng giận dữ. Cái giường bỗng sập dầm một cái. Chú tôi kê rất chắc chắn, không thể nào sập được. Giường sập, con chó mích thì sủa ầm ĩ, làm cả nhà nhốn nháo. Lúc ấy khoảng 8 giờ tối, mọi người cũng không để ý lắm, chỉ mau chóng đóng lại rồi nghỉ ngơi, đi ăn cơm. Đóng lại chiếc giường xong, tôi cùng bố sang thăm hàng xóm một lúc trong khi chờ cơm. Đến nhà ông bác sĩ thì không sao. Đến bấm chuông nhà cô mới chuyển về thì cô ấy thò mặt thấy bố tôi và tôi, vội đóng cửa không tiếp. Còn chó và mèo nhà bên, chính nhà tôi, đang kêu loạn một lần nữa. Về sau thì cứ cửa nhà ấy mở là chó mèo lại kêu gào thảm thiết. Nhà tôi cách nhà ấy một mảnh vườn độ 50 mét vuông. Đêm đầu tiên, lạ nhà ngủ chập chờn. Đúng lúc điện thoại báo lên sáng 12 giờ đêm thì con mích lại sủa và rú lên từng tiếng rất ghê rợn. Tôi nghĩ là an ninh ở đây không tốt nên thủ một khúc gỗ mở cửa ra xem. Bên ngoài tối om, con mích sủa rất to về phía cửa nhà. Còn con mèo có vẻ sợ sệt, quấn vào chân tôi. Soi đèn không thấy gì nên tôi lại vào ngủ tiếp. Đêm hôm ấy cái trần nhà thạch cao của tôi có tiếng lục cục. Bố tôi bảo nhiều chuột, nhưng tôi nghe không như tiếng chuột chạy. Con mèo thì trên bàn học nằm như bình thường. Sáng hôm sau, 6 giờ, tôi thả con mích ra cho nó chạy thì nó sộc vào phòng tôi, sủa ầm ĩ. Con mèo cũng rên gừ gừ. Tôi xua chúng nó ra ngoài thì nó lại chạy sang cửa nhà cô bên cạnh, cào cửa, sủa inh ỏi. Tôi vội kéo nó về, nhốt vào cũi. Đến 9 giờ sáng, có một đám người và công an đỗ xe trước cửa nhà cô kia. Hôm ấy là ngày 28 Tết, một ngày nữa thôi là đến 29 Tết Quý Tỵ. Lo, họ đọc lệnh niêm phong ngôi nhà của ngân hàng. Cả nhà cô ấy khóc toáng lên. Nghe bố bảo thì mới biết cô ấy bị vỡ nợ. Vợ chồng cô ấy và đứa bé con sang nhà tôi ngồi nhờ một lúc rồi thuê taxi đi. Từ đó đến nay không thấy quay lại. Đồ đạc niêm phong 100%. Tính đến thời điểm ấy, đã có hai người phải gán nợ ngôi nhà, là ông bác sĩ và cô nọ. Bắt đầu từ lúc ấy, con mích nhà tôi cứ được thả thì sang cửa nhà ấy sủa inh ỏi. Và đêm nào cũng thế, cứ 12 giờ đêm là nó sủa. Nó sủa kiểu như có người đang lảng vảng. Tiếng chân chuột trên nóc nhà cũng không còn, do con mèo đi tuần trên ấy nhiều. Đêm mùng 1 Tết, cả nhà về khuya đi ngủ, thả con mích thì nó lại rên ư ử, rồi kiểu như rất sợ. Con mèo thì mất hút, chiều hôm sau mới về. Tôi cũng lạnh gáy nên thả con mích cho nó đi lại trong sân. Nó nằm im dưới gầm ô tô rồi rên lên ư ử kỳ lạ. Tết năm ấy mưa rất lạnh, bầu không khí thì kinh khủng, lạnh lẽo, gió rít lên từng đợt đáng sợ. Căn nhà bên kia trông rất thê thảm, mấy miếng niêm phong bay phần phật trong gió. Đến lúc ấy tôi bắt đầu sợ thật. Hôm nay đã gần rằm, nhưng từ hôm ấy đến giờ, cứ đúng 12 giờ đêm là con mích lại sủa. Con mèo thì cứ rên gừ gừ rất kinh khủng. Ok, bạn nào đang thả icon bên Facebook thì dừng lại giúp mình nhé. Hôm nay tôi về lúc 7 giờ tối, vừa thả con mích, nó không cào cửa nhà cô ấy nữa. Nhưng lần này nó chạy vào mảnh đất hoang bên cạnh nhà đối diện rồi sủa inh ỏi. Bố tôi kể chuyện với bác hôm mùng 2 Tết. Hồi năm 2011, đi xem nhà của ông bác sĩ, thấy trên kho tầng 4 có một bộ cốt người, một bộ xương hoàn toàn nghiêm chỉnh, màu đất, đang được bày ra cái bàn giữa kho. Bà vợ ông này thật thà, thấy khách muốn xem nhà thì mở cửa kho cho khách xem. Bố tôi sợ quá, không dám mua căn nhà ấy. Bà chủ nhà mở xong thì ông bác sĩ về, thấy vậy vội lên đóng cửa kho tầng 4. Trong kho còn hoàn chỉnh một bộ xương hổ và 3-4 bộ xương khỉ và dê. Bố tôi sợ, không dám mua, chỉ dám mua mảnh 9 tỷ bên cạnh. Sau khi biết chuyện cũng sợ quá. Lúc này, trong cái cảnh đêm khuya, con Bích lại sủa ầm ĩ và con mèo thì biến mất. Phần 2. Bác tôi. Tôi xin giới thiệu, bác chính là chủ khu đất, là ông bác sĩ làm ở viện 108 mà tôi đã nói. Hôm ấy là mùng 4 Tết Quý Tỵ, khoảng 9:30 tối. Nhà tôi đi chúc Tết về thì có sang nhà hàng xóm chào hỏi. Và tất nhiên bố tôi cũng không quên người đã bán rẻ khu đất ấy cho nhà mình. Cả nhà qua nhà bác Thanh. Bác Thanh là một bác sĩ rất cao tay và tâm huyết. Trông ông ấy tri thức và điềm đạm, dễ mến. Đặc biệt là bác có một chất giọng kể chuyện vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Trước cửa khu đất bác Thanh đang ở nhờ, bác ấy quây một cái lán bằng tre nứa, vách tre, trên nóc phủ thêm bạt xi măng cho đỡ mưa để làm chỗ nấu cao, xào thuốc. Hôm ấy, cả nhà tôi, bác Thanh và cô con dâu đang ra đấy ngồi, đun nước nấu chè nhâm nhi. Nói chuyện được khoảng 30 phút thì bố tôi lấy cớ về, còn tôi ở lại. Chậm chậm châm lửa điếu thuốc bằng que đóm, bác mới chậm rãi kể. Khu đất này bác được phân từ cái ngày mới về viện. Chỗ đấy hồi đấy hoang sơ lắm, chưa có ai, cũng chưa có khu chung cư bên cạnh đâu. Hồi ấy đồng không mông quạnh, bác với bác gái và anh Linh nhà mày sống ở đây độ có mỗi mình một nhà. Mãi về sau đô thị nó thay đổi, khu này mới đông lên đấy. Nhấp một ngụm nước chè, bác kể tiếp, giọng trầm xuống hẳn. Từ khi bác tu nghiệp bên Liên Xô về, rồi sang tàu học Đông Y, bác biết nấu cao, rồi nghiên cứu nấu cao hổ. Cao hổ xịn thì có giá lắm, bác phải lên cả dân tộc xin ở lại nhà họ, cho con ma nó nhận mặt để lén học cách nấu cao hổ, rồi trốn về xuôi mới thành nghề. Cao hổ, mật gấu bác bán không đắt như vàng, nhưng cũng vẫn có người mua. Bác nấu mỗi một năm vài chục bộ. Hổ nuôi, hổ chết bách thú, hổ rừng cũng có. Có lần bác cùng anh Linh nhà mày còn mang chui một bộ cốt hổ chúa từ Lào về Việt Nam để nấu cao. Cốt hổ chúa mùi tanh á, lợm giọng, phải bọc mấy lần vải mới mang lên được ô tô về đến Hà Nội. Nấu cao hổ, rồi cao ngựa bạch, cao sơn dương, cao nào bác cũng nấu. Hình như chúng nó giận bác lắm, chúng nó mới làm nhà bác nên lông nỗi này. Từ khóe mắt của bác, một giọt nước mắt chảy ra. Tôi cũng chỉ biết an ủi vài câu. Bác kể tiếp. Anh Linh nhà bác cũng không có tiếc tiền cho đi học. Học ngoại khoa ở Đức xong, về đây, bác xin cho vào viện 108. Chúng nó làm hư nó, cá độ còn nhẹ con ơi. Đây nó dính vào nghiện ngập, bác sĩ mà như thế à? Biết là không tránh, bác đau lòng lắm. Mất cả chục tỷ thì có là gì đâu, mất đứa con mới là... Cũng may là chị Dung mày không bỏ nhà bác. Bác thương nhất là mẹ con Dung, vì cái thằng khốn nạn kia mà chịu khổ. Nói đến đây, bác không kìm được nước mắt. Bác khóc, khóc khi chị Dung đang dỗ đứa cháu nội mới hơn một tuổi, lũn cũn chạy chơi quanh sân. Tôi lặng lặng không nói gì một lúc, nhấp ngụm chè. Đột nhiên bác nói: "Con ơi, bố con mua mảnh đất bên cạnh, bác mừng cho bố con đấy. Bác đầu tiên định bán cho bố mày cái nhà kia mà không nỡ. Bác đã thế rồi, bác không muốn ai cũng như bác. Con ơi, tan cửa nát nhà." Thế rồi bác kể về những kỷ niệm đẹp trong đời, về xây nhà cửa, về nấu cao, về anh Linh con trai bác. Bác không nhắc gì đến khu đất nữa, nhưng tôi biết có chuyện kỳ gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Phần 3. Cánh cửa tầng 3. Những sự việc kỳ lạ tiếp tục diễn ra. Tiếp theo, tôi xin được kể về những sự việc đó sau Tết năm ấy. Sau Tết, mọi thứ trở về bình thường. Hai cụ nhà tôi thì đi làm, thằng cu em học cấp 2, còn vợ tôi thì phải gửi về nhà ngoại. Cuộc sống dần dần ổn định, ngoại trừ ngôi nhà bên cạnh vẫn mang một cái vẻ u ám, đáng sợ, bao trùm bóng nó lên ngôi nhà cấp 4 tạm bợ của nhà tôi. Còn mic nhà tôi thì có lẽ cũng quen dần, nó không còn cào cửa và sủa nhặng lên nữa. Nhưng cứ thành lệ, cứ qua 12 giờ đêm một chút là nó sủa, sủa rất to và nhiều, thành từng hàng dài. Còn con mèo thì tuyệt đối từ lúc chuyển về cho đến lúc bị mất, nó chui trong đống thùng trên nóc nhà không ra nữa. Cánh cửa tầng 3 của ngôi nhà kia, cánh cửa đó được khóa trong, cửa chính tầng 1 dán niêm phong. Lẽ tất nhiên là không ai có thể ra vào ngôi nhà ấy được. Mà đến khoảng giữa tháng 3, có một chuyện mà cả khu ấy bàn tán xôn xao mất mấy hôm. Tất nhiên chỉ là bàn tán qua miệng của các bà nội trợ, rộ lên như tầm ăn dỗi rồi lại chìm nghỉm. Nhưng đối với tôi thì nó thực sự là có vấn đề. Đó là cánh cửa ấy dẫn ra ban công tầng 3. Đột nhiên vào một ngày, nó được mở ra. Không ai biết là mở như thế nào, vì công an đã leo lên khóa từ bên trong và niêm phong cửa tầng 1. Vậy thì ai dám vào mở? Giấy niêm phong thì vẫn dán y nguyên. Vậy là cánh cửa tầng 3 tự mở ra một cách lạ lùng. Chuyện cũng chỉ có thế. Cho đến một ngày, tôi đi làm, nghỉ trưa tại cơ quan nên cũng ít về. Hôm ấy quên tập tài liệu, tranh thủ giờ trưa về nhà một chút. Tôi làm trên Phạm Văn Đồng, đi về cũng non 30 phút. Hôm ấy mới giữa tháng 3, đang nắng gắt. Tôi về đến đầu đường thì căn bản là cái cửa nó mở như thế. Mình cũng chột dạ liếc lên một tí. Tôi xin nói luôn là tôi chút nữa thì ngã xe, bởi vì trong cái bóng tối mờ mờ đằng sau cánh cửa đang mở là một cái bóng đen rất to, trông nặng nề vô cùng. Nó đen thẫm hơn so với bóng tối mờ mờ. Thực sự tôi rất hoảng và nghĩ là ăn trộm trèo lên. Nhưng sau một tích tắc, cái bóng biến mất. Nó hoàn toàn biến mất, trả lại cái vẻ u ám cho khung cửa và những vạt nắng bên ngoài. Tôi dừng xe, dụi mắt mấy lần, nhìn lại vẫn không thấy gì. Lúc bấy giờ tôi mới mở cửa nhà, nhưng vẫn chột dạ lắm. Tranh thủ thả con mic thì lon lao ngay sang bên ấy, ngửi ngửi cánh cửa và ngửi ngửi ở khu đất. Chỉ có vậy thôi, lon lao đi chỗ khác ngay. Tôi cũng không quan tâm lắm. Đúng lúc ấy thì cụ nhà quán cà phê ở đất đối diện tay cầm cái chổi quét nhà, bước từ trong nhà ra ngoài. Thấy tôi, bà hỏi sao lại đứng bần thần ở đó. Lúc ấy tôi mới nhận ra xe chưa tắt máy, tay vẫn cầm ổ khóa. Tôi trả lời không sao thì bà ấy cằn nhằn gì về con chó nhà tôi, rồi cầm chổi khua loạn lên trước cửa căn nhà 4 tầng. Còn Mick thấy bà ấy thì mon men đến gần rất thân thiện. Tôi cũng thấy bất an một chút. Nhà cửa lạnh lẽo. Tôi bật cái đèn bàn thờ ngoài hành lang lên, gọi con Mick về, rồi khóa cửa phóng lên cơ quan luôn, không quên mang theo tập tài liệu và chào bà cụ. Bà cụ lại lèm bèm gì đó rồi quay vào trong nhà. Chuyện của thằng Mạnh. Trên đường vào nhà tôi, ngay cạnh căn nhà 4 tầng ấy là một cái nhà nghỉ khá khang trang, xây kiểu mini hotel. Ngày thường rất lắm xe đẹp đỗ trước cửa. Thằng Mạnh năm nay 22 tuổi, là bảo vệ kiêm tiếp tân từ ca 8 giờ sáng đến 8 giờ tối của cái nhà nghỉ ấy. Thằng cu rất vui tính, uống rượu rất khá, lại hay gạ gẫm. Tôi báo đề kiểu 500-1000 nên tôi cũng thích nói chuyện cùng. Mấy hôm sau, sau cái việc tôi thấy bóng đen, chiều muộn hôm đó tôi chạy ra chợ kiếm mớ rau ăn cho mát. Lúc về thì tạt vào vì thấy thằng cu đang dắt xe, thấy tôi nó vồn vã. Anh Dũng đi chợ à? Hôm nay em đánh 3000 con 29. Ờ, anh làm mớ rau ăn cho mát ruột. Chú cho anh ghi ké 1000 nhá. Ok anh, mà mai anh qua nhà em làm lon bia. Vừa có thằng già giám đốc ở công ty, nó ba cho em 5 xịt. Ờ, chú mày sướng vãi, ngon hơn cả làm nhà nước bọn anh rồi. Ok luôn, mai cũng cuối tuần. Mà hôm nay chú về sớm vậy, mới có 6 giờ chứ mấy. À không, em đi lấy khăn lạnh, gọi mãi mà chúng nó không có mang đến. Ờ, thế đi đi không bà chủ lại chửi. Thằng bé dắt xe, len lén nhìn lên tầng 3 căn nhà bên kia một cái, rồi mới lên xe. Thấy vậy, tôi trêu. Mày nhìn cái gì thế? Mày tính trèo lên làm một mẻ đấy à? Anh điên à? Bố ai mà dám? Công an nó niêm phong thế kia. Thế mày nhìn cái gì? Đâu? À mà em kể anh nghe cái này, anh đừng có trêu em nhá. Cái gì? Mày cứ kể đi, sao phải lo tao trêu? Chuyện như thế này này, trưa hôm qua, cái thằng đi con Honda Civic lại đến, nó bắt em đánh ra bãi gửi cho anh cho kín anh ạ. Thế là em mang xe cho nó ra bãi. Thế nó boa cho mày đấy à? Không, chuyện là lúc về cơ. Em vừa về đến đầu đường, kiểu có thói quen thôi. Em nhìn cái cửa mở ra anh ạ. Em thề không bố em chết, có cái gì đấy nó đứng ở bên trong anh ơi. Tôi nghe xong rụng rời cả người. Thằng Mạnh rất thương bố nó. Bố nó là thương binh chạy xe ba bánh. Nó có gì cũng đều đùm đùm giấu giấu đem về đưa bố. Nó nói thế chắc không phải là ba hoa. Tôi run run hỏi lại. Thế cái gì đứng ở bên trong? Trộm à? Không, nó to lắm. Như kiểu là ma anh ạ. Em thề. Mẹ, hơn tầm hơn 12 giờ trưa phải không? Ơ, sao anh biết? Tao cũng thấy nó. Mẹ, nhưng mà chớp mắt một cái nó biến mất mày ơi. Vâng, đúng rồi. Em thề, trộm không thể nhanh như thế được đâu anh ạ. Hay là mai anh em mình lên công an xã trình bày, chứ nhỡ trộm nó vào thật thì lôi thôi, mệt lắm. May quá anh không bảo em điên. Em kể với chị chủ nhà em mà chị ấy cứ cười em, bảo là em thần kinh. Thì tao cũng thấy mà. Thôi, có gì mai anh em mình bàn. Mày đi đi, không lại không có gì cho khách, nó lại chửi cho. Vâng, em nghĩ mà vẫn sợ này anh ơi. Thằng Mạnh đi rồi, tôi về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Phần tiếp theo, bữa nhậu. Hôm sau, buổi trưa thứ bảy, tụ tập ở nhà tôi, bao gồm tôi, thằng Mạnh và hai ông hàng xóm quanh đấy, làm gần 3 cân thịt chó, ăn với một can rượu ngô. Ngà ngà say, thằng Mạnh nhắc lại câu chuyện về cái bóng. Hai ông hàng xóm đang chém gió ác liệt, nghe thấy, chợt im lặng, trầm ngâm lạ thường. Tôi tạm gọi hai ông này là ông A với ông B cho nhanh. Ông A là thợ thay bánh xe tải, ít nói và khá phong trần. Ông B thì nói nhiều, ở nhà làm tôn thép bên cạnh. Ông A mở lời trước. Trưa hôm nọ anh đi đón thằng cô, anh cũng thấy, chớp mắt thôi, nhưng anh nghĩ là có khi mình bị quáng gà. Ông B lại nói. Hôm cái cánh cửa bật ra, em thấy anh à. Hôm đấy bọn em cãi nhau với mấy thằng lái xe tải, chúng nó làm rơi dây điện. Em đang đứng ở đầu ngõ, thấy tự dưng nó mỏ ra. Ôi dồi ôi, rất là nhẹ nhàng. Lúc ấy khoảng 6-7 giờ tối, em tưởng là gió. Mà về sau nghĩ lại, thế lạ quá, dọn hết cả tóc gáy anh ơi. Tôi mới hỏi, em cũng nghe thấy hôm ấy cãi nhau. Hôm sau chả có thợ điện xã đến treo lại dây điện là gì. Thế hôm đấy anh có thấy gì lạ không? Anh cũng chỉ để ý là nó mở ra thôi. Lúc ấy có cơn gió, rùng hết cả người. Trời lạnh lạnh, mà anh lại toát mồ hôi mới ghê. Nào mà bao giờ mới có người đến ở nhỉ? Thằng Mạnh nói chen vào. Em thấy cái nhà cô kia lạ lắm, làm tiếp tân ở đây mà em chả bao giờ gặp. Sáng đi sớm rồi tối về muộn. Mà nhà anh Dũng có con mèo thì cẩn thận trộm nó câu mất đấy. Bên cạnh nhà nghỉ mất 2 con rồi anh ạ. Tôi lúc này mới bảo, mất mẹ nó đi, chán lắm, bẩn thỉu. Mà tại sao ba anh em mình lại đều nhìn thấy cái bóng vào buổi trưa nhỉ? Câu hỏi của tôi làm mọi người im bặt. Lúc sau anh A mới chậm chậm lên tiếng. Mẹ anh bảo 12 giờ trưa là giờ ma quỷ nó ra đường. Khéo có khi... Thằng Mạnh kêu lên. Như là ma thật anh ạ. Mẹ nó vừa nhìn thấy xong, chớp mắt lại biến mất. Rồi mấy anh em bàn tán xôn xao, nhưng tất cả đều xung quanh những đặc điểm về cái bóng như sau. Một là khá cao, cao gần bằng khung cửa, có khi phải đến 1m8. Hai là đen thẫm hơn so với xung quanh, nhìn là thấy ngay. Ba, chớp mắt một cái là biến mất. Bốn, có cảm giác như nó đang dựa vào khung cửa đứng ngóng một cái gì đấy. Năm, lúc nhìn thấy thì đều thấy có một cơn gió làm lạnh gáy, người toát mồ hôi như tắm. Đầu tháng 4 năm ấy, có một cơn bão rất lớn, gió khá mạnh. Cơn mưa dội xuống khu nhà vô cùng ác liệt, cây cỏ rạp hết. Nhà tôi quây quanh sân để ô tô là các lớp tôn. Gió to làm lớp tôn rách một miếng, bung ra quật theo gió nghe đoàng đoàng rất đáng sợ. Tối hôm ấy, tôi cùng thằng cu em đội mưa về nhà, ướt như chuột. Bố mẹ chưa về, hai thằng tạt qua chợ mua đồ ăn rồi về nấu. Vừa nấu cơm, vừa nghe mưa gió quất cái tôn rách điếc cả tai. Phụp một tiếng, đèn tắt, mất điện. Khu này là thế, cứ mưa to là tắt điện. Tôi vẫn đùa là chắc trạm biến thế, bị sét đánh. Mưa to quá, nước chảy vào, chập bố lo điện mất. Tôi mới chạy vào phòng, cầm đèn pin soi quanh, tìm nến. Thằng cu em xòe diêm châm nến. Lúc ấy khoảng 7 giờ tối. Chẳng hiểu sao, không gió mà cái nến cứ thắp lại lụi, lụi đi chứ không có tắt. Ánh sáng phát ra chỉ còn lại chiếc đèn pin và 2 cái màn hình điện thoại. Những miếng tôn quất theo gió cứ đoàng đoàng nhức óc. Thằng em tôi mới bảo, hay là mình ra buộc lại, hoặc gỡ quách nó xuống anh ơi, thế này tí bố ai mà ngủ được. À, mày đưa tao cái áo mưa, mày đội tạm cái nón kia đi. Quả thật lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng leo lên hạ nó xuống là xong. Nhưng nếu giờ cho tiền tôi cũng không dám làm nữa. Tôi mặc áo mưa, đèn pin bọc trong gói zipper cho đỡ ướt, rồi cắp vào nách, leo lên hàng rào. Mưa rất to và mạnh, gió thổi làm tôi nhiều lúc cảm thấy mình muốn bay xuống. Leo lên nhìn thấy chỉ cần một đoạn dây thép là buộc nó lại được. Tôi bảo thằng em trai, mày vào kho cắt cho tao 50 phân dây thép ra đây tao buộc, chứ giờ hạ nó xuống mưa hắt vào thì ướt hết nhà. Thằng em tôi chạy vụt đi. Lúc ấy xung quanh tối đen, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng miếng tôn giật đùng đùng. Tôi cũng hãi lắm, miệng cứ tự hát mấy câu vô nghĩa cho đỡ sợ. Gần 30 tuổi mà còn cảm giác sợ ma như vậy. Cái thằng lớ ngớ kia, lâu ơi là lâu. Tôi liền quay lại lấy tay với miếng tôn để tí chỉ việc buộc. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn kinh. Khi quay đầu lại nhìn qua vết rách của cái miếng tôn, cái đầu tiên tôi thấy là lan can tầng 3 của tòa nhà. Và quan trọng nhất là cái hình ảnh cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Trên lan can tầng 3, ngoài cái bóng đen to lớn, là một ngọn lửa heo hắt như ngọn nến. Ngọn lửa lơ lửng trên không, không tắt cũng không lụi, quỷ mị vô cùng. Tôi nhìn như bị thôi miên. Cái bóng càng lúc càng to hơn, nhưng ngọn lửa thì cứ nhảy múa rất ma quái. Cái bóng dần dần trùm lên hành lang và khung cửa. Toàn bộ khung cửa dần dần bị nó che hết, không hề nhìn thấy gì nữa, hoàn toàn mờ ảo. Ngọn lửa kia thì tôi cảm giác nó nương theo mưa gió để nhảy múa, vô cùng đáng sợ. Tôi bất động và chết giấc, mắt dán chặt vào hành lang tầng 3 ngôi nhà ma quái ấy. Mặc kệ mưa gió đã làm chật cái mũ áo mưa sang một bên, nước đang xối xả lạnh toát cả người. Đột nhiên, thằng em tôi gọi: "Anh Dũng, đang làm gì đấy?" Nghe nó gọi, tôi giật mình quay lại, thấy tay nó cầm đoạn dây thép, nhìn lại khung cửa lại như cũ, ngọn lửa cũng như cái bóng đã biến mất. Tôi vội nhảy phốc xuống, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà. Thằng em trai thấy thế cũng chạy theo, mưa ướt sũng cả hai. Vào trong nhà tôi mới hoàn hồn, vội bật bếp ga để có ánh sáng và sưởi ấm. Suốt cả ngày, con Mích cứ nằm sát mũi xuống cũi, rên ư ử. Sau hôm mưa to ấy, nói chung là bình yên được vài ngày. Lâu lâu cũng chỉ thấy bà cụ nhà cà phê mở cửa ở khu đất bên cạnh, trồng dăm ba cây rau, vài cây linh tinh gì đấy, có cả mía mùng gì đó. Khoảng giữa tháng 4, một ngày cuối tuần, thằng cu em tôi ở nhà một mình. Bố mẹ thì lên thị sát công tình trình ở trên đường láng. Tôi xách xe đưa vợ đi chơi. Đến trưa nắng quá, hai vợ chồng về nhà ngoại ăn cơm. Đang ăn thì thằng cu em nó gọi về đèo nó đi học thêm gấp. Cũng hơi bực mình một chút vì đang mệt, định bụng sẽ lên phòng vợ làm một giấc rồi chiều đưa vợ đi mua cái lò nướng. Thôi, tôi đành phải xách xe về đón thằng em vậy. Về đến nhà gần 1 giờ chiều, vừa cất xe vào nhà thì kít rầm một tiếng. Chắc lại mấy lão lái xe tải rượu say phá phách. Tôi chẳng quan tâm cho lắm, đến khi bà cụ cà phê gào lên: "Thằng Mạnh, mày làm sao thế này?" Bạn rượu, bạn bạc, có tí quan tâm. Tôi cùng thằng cu em lao ra, thấy thằng Mạnh không biết đi đứng thế nào mà lao đầu vào một bác xe tải đang tránh xe ra. Lỗi của thằng Mạnh, con quay của nó lát nát bét. Nó nằm một góc máu mê be bét, mắt trợn ngược, trên trán rỉ xuống một dòng máu tươi. Tôi cùng hai ông xe tải và bà cụ vực nó dậy vào chỗ bóng râm. Nó thở như ngáp bằng miệng. Một ông gào lên: "Đưa nó vào viện, nhanh lên!" Ông xe tải kia vẫy ngay một ông thương binh ba gác ở gần đấy, xốc nó lên. Bà chủ nhà nghỉ và bà con xung quanh chòm xóm cũng ra xúm đông xúm đỏ. Tôi đang định leo lên đi cùng thì bà cụ cà phê đã kéo tay lại: "Mày lên làm gì? Để cô thương, cùng đi cùng nó thôi." Tôi cố gắng lấy ít bông dịt vào vết máu cho nó. Theo lời bác xe tải thì nó lao đầu vào xe tải, cắm đầu xuống cạnh vỉa hè toác sọ. Nó như chợt tỉnh, nó gọi tôi khe khẽ: "Anh Dũng, anh Dũng ơi." Tôi cúi sát xuống nghe xem nó nói gì. Miệng nó mấp máy mấy từ làm tôi rụng rời: "Anh ơi, cái bóng đen tầng 3 nó lao vào em. Cái bóng..." Nói đến đây nó lịm đi. Tôi đứng như trời trồng cho đến khi bà cụ hàng xóm vỗ vai, tôi mới giật mình. Mọi người đã giải tán, chỉ còn hai bác xe tải đang khiêng cái xe nát bươm của thằng Mạnh về nhà nghỉ. Thằng Mạnh đã làm gì đấy, biết gì đấy, để cái bóng kia phải làm hại nó. Phần 7. Bà cụ hàng xóm. Chòm xóm xôn xao bất thường vì vụ tai nạn của thằng Mạnh quá là kỳ lạ. Mấy bác xe tải đem nó ra làm đề tài bàn luận cho những bữa nhậu ngay tối hôm ấy. Vụ việc càng nghiêm trọng hơn khi cô Thanh, chủ nhà nghỉ, đem về thông tin thằng Mạnh hôn mê, bố nó cũng vào với con, xem ra là bị nứt xương sọ. Mất bạn nhậu, bạn bạc, tôi cũng tiếc lắm. Trưa hôm sau là chủ nhật, cũng là nhà tôi có vài ông bạn của bố đến ăn cơm. Tôi tạt qua chợ một tí, về sau nghĩ thế nào lại qua hàng thịt chó ở đầu đường làm mấy trăm về ăn, coi như giải đen. Đang tung tẩy xách túi thịt chó về, tôi thấy bà cụ hàng xóm từ khu vườn cạnh ngôi nhà 5 tầng đi ra. Bà cụ tên là Hòa, năm nay chắc phải hơn 80, lưng hơi còng, mái tóc bạc trắng. Nhưng bà cụ toát ra thần thái của một bậc nội tướng, giọng cụ sang sảng, tưởng như chỉ dùng để sai khiến quát nạt con cháu. Tôi cũng chào bà cụ. Chào bà qua trồng rau à? Vâng, tôi xới nốt ít đất ở cuối vườn. Bà qua nhà cháu chơi. Thôi, vô phép, cậu cứ về, tôi còn phải về giục con cháu nó nấu cơm nấu nước. Sao hôm qua bà lại cản cháu đi cùng thằng Mạnh lên viện? Có đàn ông đi cùng vẫn tốt hơn chứ ạ. À? Tôi có cản cậu đâu. Bà cụ nói đến đây, giọng trầm hẳn xuống, có vẻ gì đó là lạ. Tôi gặng hỏi. Có chuyện gì bà cứ nói cháu nghe xem nào. Cháu là bạn thằng Mạnh, cháu cũng lo cho nó mà. Không, không có gì đâu, cậu cứ nghĩ quẩn. Nghe nghĩ quẩn là tôi biết mình đi đúng hướng. Nào, gặng hỏi bà cụ thêm chút nữa, có khi lại ra đầu mối. Hôm nọ cháu cũng suýt ngã xe đấy. Lúc ấy bà còn hỏi cháu sao đi đứng đấy còn gì. Thằng Mạnh cũng tai nạn ở chỗ cháu hay ngã, mà chỗ này vắng. Từ lúc về đây có thằng Mạnh tai nạn thôi, chắc là có vấn đề đúng không hả bà? Bà cụ nhìn tôi một lúc rồi nói. Cậu thật thà, lại là dân phố, biết đâu được cái chuyện mạn này chúng tôi. Mà cũng nói thật là cậu tò mò quá, không tốt đâu. Rồi bà cụ từ tốn kể cho tôi nghe chuyện thằng Mạnh, và cụ nêu ra ý kiến tại sao nó lại tai nạn. Hôm đó trời mưa, mất điện. Tôi ở trong nhà nhìn ra, có phải là anh em cậu leo lên nóc nhà đúng không? Thằng Mạnh nó kể với tôi là hôm ấy nó cũng trèo lên cái lò sấy khăn của nhà nó để chỉnh cái ống khói thông gió. Hôm ấy tối trời mà tôi nhìn thấy ánh đèn pin là tôi biết. Thằng Mạnh kể là nó trèo lên đấy một lúc lâu, không hiểu tại sao lại leo lên tầng 3 của cái nhà kia. Dại quá, nó bảo nó leo lên xong, đang định đu người qua lan can, đóng cái cửa lại cho đỡ sợ, thì tay chân lại mềm nhũn ra, chút nữa là rơi xuống. May mà lúc ấy nó lấy hết sức bám vào gờ tường. Nó bảo tôi là lúc ấy nó nhìn thấy trong nhà có một đốm sáng kỳ lạ, lơ lửng lập lòe, ẩn ẩn hiện hiện cậu à. Cậu bảo thế có ghê không? Tôi chả tin, nhưng mà mặt nó lúc ấy kể thật lắm. Mới lại cái thằng Mạnh nó bốc phét với ai, chứ kể với tôi nó chả dám đâu. Nó treo người ở đấy mất vài phút mới thấy chân tay có sức đu người về. Rồi nó bảo nó nhảy một cái từ ống khói nhảy xuống, cao như thế mà nó nhảy được, rồi vào nhà luôn. Nó bảo nó sợ lắm, cảm giác như tay chân không còn lực nữa, vào nhà nằm lên giường rên hừ hừ luôn. Bà cụ kể một lèo, tôi mới ngớ người ra. Quả thật từ hôm mưa đến giờ mình chưa có nói chuyện với thằng Mạnh. Có thật là nó chỉ nhìn thấy cái đốm sáng lòe lòe không, hay nó còn nhìn thấy gì nữa? Nó cũng như tôi, hồn vía bay hết lên mây, nhảy ngay xuống đất, chui vào nhà. Thấy tôi trầm ngâm, bà cụ bảo, anh em cậu tránh xa cái nhà ấy ra, nó không có tốt đẹp gì đâu. Thế rồi bà cụ đi về, còn tôi đứng lại với bao câu hỏi. Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra, nãy giờ hai bà cháu đứng trước cửa căn nhà 5 tầng. Phần cuối, dỗ họ. Tôi có một bà chị họ, bà ấy lấy một ông người làng Tân Triều ấy luôn. Họ nhà ông này thì đông phát khiếp, nên mỗi năm làm dỗ họ rất to. Năm ấy ông rủ tôi qua làm cùng, vì thiếu chân là một, cái thứ hai là tôi uống cũng được. Tôi đồng ý. Dỗ họ năm ấy làm to lắm, tạ rưỡi gạo với hai con lợn loại 6-70 kg, đầu tắt mặt tối suốt ngày, liền thì công việc cũng hòm hòm. Đến hôm dỗ họ, tôi rất ngạc nhiên vì bà cụ hàng xóm cũng đến, bà còn mặc áo the của thầy cúng họ. Về sau mới biết bà cụ này cũng trong họ Mạc Dây Mơ Dễ Má. Nói chung là buổi lễ chu đáo, tươm tất. Phần chia mệt lắm, hơn 300 suất chia về. Đến lúc làm lễ hạ cỗ thì tôi mặc áo thâm lên hạ cỗ. Hạ xong, chưa kịp thay áo thì có một cụ trong họ già rồi, râu tóc bạc phơ, da mặt hồng hào, đôi mắt còn tinh anh, đến gần bắt chuyện. Cậu không có họ này đúng không? Năm trước tôi không có thấy cậu. Dạ vâng, cháu giúp việc thôi ạ. Tôi nghe bà Hòa nói cậu có vấn đề gần đây hả? Dạ, cháu có vấn đề gì đâu. Đúng là tụi trẻ, tôi xem năm nay cậu hạn nặng lắm đấy. Nói chung tôi không thích mấy cụ lại nắm, nên cứ ậm ừ cho qua chuyện. Mà trông cụ cũng ân cần, nên tôi không lỡ cãi quấy. Loay hoay, rách việc, các cụ lại làm lễ đuổi tà cho, thì có khi lại mất mấy triệu. Tôi là tôi không có mê tín dị đoan. Đến lúc về, lại gặp bà cụ già. Lần này đi cùng bà cụ ra, gặp tôi, bà bảo: tôi cũng nghe bà Hòa nói về khu đất gần nhà cậu, cậu nên chú ý một chút, rồi bảo anh cậu đưa sang nhà tôi sẽ giúp cậu. Về sau, tôi mới biết cụ ấy là tiên chỉ trong làng, gần 100 tuổi, gặp bao nhiêu chuyện ma quỷ ở cái làng này. Cụ cũng đã giúp không ít người. Cái gì thế này, lại hết là sao? Cái gì thế này? Chuyện kiểu gì thế? Hết rồi các bạn ạ. Chuyện kiểu gì đấy? Kỳ chơi kỳ không à? Chuyện rất là bựa không? Đang đọc hay không? Hết. Chả có cái giải quyết gì cả. Tác giả lầy vãi. Tác giả chơi lầy vậy. Rất là bullshit đó. Mình thấy rất là bực bội nhá. Tại vì đọc thấy nó kiểu nó dài dài thì nó thật là mình cũng rất là lười đọc. Mình rất là lười đọc trước. Thì mình liếc qua thấy nó dài dài, ok, mình nghĩ là chắc là full. Liếc qua đoạn cuối thấy cái từ hết. Mình nghĩ là nó full rồi. Nào ngờ là tác giả nó lừa mình. Đúng rồi, chị Tường Lâm. Nói thật là mấy ngày hôm nay em cũng có hơi mệt. Nói thật, chị Tường Lâm đã nhìn ra được cái tâm lý của em mấy bữa nay rồi. Mấy bữa nay em cũng có nhiều việc của em hơi mệt. Bản thân em cũng làm việc nó cũng không được tốt, không được hiệu quả cho lắm. Ok, em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm. Ok, có lẽ là đi ngủ. Mấy ngày hôm nay mình thật là mình hơi mệt. Mình hơi mệt thật. Mình thật sự xin lỗi các bạn. Bởi vì công việc nó có rất là nhiều vấn đề. Mình thì mình ok, chúng ta đoán nhá. Chúng ta lại đoán nhá. Chúng ta chơi trò đoán đi. Theo mình ấy thì cái căn nhà này nó mang một cái sát kiếp rất là nặng. Tại vì ông chủ nhà đã làm cái nghề nấu cao. Cái nghề nấu cao luyện cốt này nó cũng nằm trong số những cái những cái nghề mà nó rất là độc. Nó không kém cái bộ đồ tể đâu. Nó không kém cái nghề đồ tể đâu. Đấy. Cái thứ hai là cái bộ xương ở trong cái tầng, trong cái gian kho của tầng 4 đó, thì chính là theo quan điểm của mình, theo cái phỏng đoán của mình thì cái bộ xương đó chính là anh con trai của ông bác sĩ đó. Trong một lần vì nó nghiện mà kiểu hai bố con tranh cãi nhau này nọ, tranh cãi nhau rồi là cãi cọ qua lại, thằng con có thể là đòi tiền bố, ông bố tức thế nào mà đập chết thằng con. Đập chết thằng con. Và sau đó là ông ấy quyết định phi tang bằng cách là dóc thịt ra. Dóc thịt ra và xương ra để nấu cao ở ngay trên cái tầng đấy. Cái linh hồn của cái thằng con đó nó vẫn cứ ám ở đấy. Thì đấy là theo cái phỏng đoán của mình là như thế. Đúng rồi, chính xác là yêu nước. Đấy, cái phỏng đoán của mình là như vậy đó. Có khi là nấu thằng con ở đó luôn. Cuối chuyện này thì có lẽ là cái vong đó sau khi ám sát thằng Mạnh thì nó quyết định nó quay sang ám sát thằng Dũng. Tuy nhiên là Dũng rất may là lại gặp được bà Hòa cùng với cái ông thầy kia. Cùng với ông thầy kia. Thế là cho nên là cái bà Hòa và ông thầy đó sẽ quyết định là giúp Dũng thoát khỏi cái vong đó bằng các bùa phép mà các thứ kiểu như vậy. Ok, chúng ta đi ngủ. Mình thật sự chân thành xin lỗi các bạn. 2-3 ngày vừa rồi mình đọc truyện không có hiệu quả lắm. Tại vì mình có rất là nhiều công việc. Mấy ngày vừa rồi thật sự là rất là vất vả. Thật sự là rất vất vả. Mình cũng bị mất tập trung. Mất tập trung vào cái công việc này. Thì cái đấy là cái thật sự mà mình rất xin lỗi các bạn. Rất xin lỗi các bạn. Mình sẽ rút kinh nghiệm trong các chuyện của ngày mai. Nấu cao thì người ta không bao giờ nấu luôn cả, Phú Quý. Nấu cao là người ta phải lóc thịt ra. Một là bỏ riêng. Đấy. Bỏ riêng. Hai là bỏ thịt đi. Sau đó người ta chỉ nấu cốt thôi. Nấu cốt và sau đó là người ta sẽ cho một ít mỡ vào đó. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai mình sẽ cố gắng làm việc tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.